Đệ nhất kiếm thần, chương 1308, máu tuôn như suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, cô gái đeo khăn che mặt xoay người xông thẳng về trước. Không gian ở những nơi ả ta đi qua đều nứt toác ra từng khúc. Ầm ầm, ở phía xa, một tiếng nổ bỗng vang lên. Một bóng người bay thẳng ra ngoài. Bóng người này chính là Diệp Huyên. Trên không trung, cơ thể Diệp Huyên nứt ra. Cô gái đeo khăn che mặt lạnh lùng nhìn Diệp Huyên bay ra ngoài. Ngươi còn non, vừa nói tới đây, ả ta lập tức biến sắc. Không, dứt lời, cổ họng ả ta liền rách ra. Mọi thứ đột nhiên bình thường trở lại. Kể cả không gian bị ả ta chấn vỡ trước đó lúc này cũng khép lại như cũ. Còn Diệp Huyên bị nứt thân thể khi nãy vẫn đứng trước mặt ả ta y nguyên. Cô gái đeo khăn che mặt nhìn Diệp Huyên một cách khó tin. Ngươi, sao ngươi có thể? Diệp Huyên không nói lời nào. Lấy từ nguyên tinh ra bắt đầu cắn nuốt. Mộng cảnh, vừa rồi hắn thi triển mộng cảnh 3 tầng. Nhưng mộng cảnh 3 tầng này đã làm tiêu hao quá nhiều. Nhiều đến nỗi hắn suýt không chịu đựng được. Cô gái đeo khăn che mặt đứng trước Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào hắn. Vừa rồi ngươi đã làm gì ta? Ả ta vốn định bỏ thân thể. Nhưng giờ ả mới phát hiện linh hồn của mình cũng không thể động đậy. Làm gì sao? Diệp Huyên nhìn cô gái. Cười bảo, ngươi đoán xem. Cô gái đeo khăn che mặt nhìn chằm chằm Diệp Huyên một cách thù hằn. Ngươi không sống được lâu đâu. Họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Huyên giơ tay vung kiếm. Đầu của ả ta bay thẳng ra ngoài. Máu tuôn như suối. Lúc này đế khuyển bỗng lên tiếng. Nhóc con, ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào sao? Diệp Huyên hờ hững đáp. Đâu phải nữ nhân của ta. Tiếc cái cọng lông ấy. Nói xong, hắn lấy nhẫn chứa đồ của cô gái đeo khăn che mặt rồi biến mất ở cách đó không xa. Đế khuyển, một vị trí trong hang động. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, cố gắng hết sức hấp thu lấy từ nguyên tinh. Thi triển 3 lần cảnh trong mơ trước đó làm tiêu hao sức lực của hắn quá nhiều. Với thực lực hiện tại của hắn, nhiều nhất chỉ thi triển được 4 lần cảnh trong mơ thôi. 4 lần cảnh trong mơ chính là giới hạn lúc này của hắn. Mà hắn bây giờ không cần dùng đến kiếm thần vương và thần vương tọa thì cũng đủ giết chết cao thủ cấp bậc tạo hóa rồi. Cách chương.